Chương 44, nhập học chắc thí. Cha nói lần này chân ương linh thuật học viện có chút không giống, không muốn cho ta đi. Do gì chưa có chút buồn bực nói rằng, có cái gì không cùng một dạng, ta không nên đi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt nói. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ dò gì chia hét lớn một tiếng, ngươi nếu là không cùng đi với ta lời nói. Ta lần sau liền ngươi đừng mang đi dòi bỏ chi ổ, đồng thời còn muốn hướng cha tố cáo ngươi. Một mình nghiên cứu dòi bỏ chi ổ bên trong động vật hồn dò gì chia lời còn chưa nói hết, liền bị u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bù miệng. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hốt hoảng bốn phía nhìn quanh mấy lần, mới có thả lỏng một cái. Đây chính là khu thứ ba à, có rất nhiều tử thần đang đi tuần. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ oán trách một câu. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, được rồi, được rồi. Ta liền cùng đi với ngươi chân ương linh thuật học viện á, như vậy mới là hảo huynh đệ nha. Do gì chỉ vô vô u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bả vai, nói ra, nhập học khảo nghiệm là ở 10 ngày sau chân ương linh thuật học viện, đừng quên á. Nói xong, do gì chia liền khiến cho dùng sủ nổ trực tiếp cách 15 mở. Chỉ chưa ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đứng ở rừng rậm sát biên giới, lẩm bẩm, thực sự là phiền phức, còn muốn đi chân ương linh thuật học viện đến trường. Sau 10 ngày, bốn phiên đội trưởng đội xa bên trong. Sớm như vậy rời giường, thực sự là thật là không có thói quen á. Mù cụ rộ vẻ mặt không tình nguyện nói rằng. Đồng thời, ở Uno Hana Zets ý bảo dưới, Mù Cù Dồ nâng lên hai cánh tay, Uno Hana Zets vì Mù Cù Dồ mặc vào thất phiên đội đội trưởng từ Ba Trang, sau đó phủ thêm tượng trưng đội trưởng bạch sắc vũ trước. Được rồi, bữa sáng đã vì ngươi chuẩn bị xong. Đừng quên ăn sáng xong sau đó, lại đi chân ương linh thuật học viện. Uno Hana Zets quan tâm giao cho nói. Ở mấy trăm năm nay gian, Mù Cù Dồ thậm chí có thể nói là được một loại tên là Uno Hana Zets ý lại tổng hợp chứng bệnh nan y từ ăn mặc đến ngủ nghỉ. Không một không phải Uno Hana Zets toàn bộ an bài tốt. Cho nên, Mù Cù Dồ rời đi thất phiên đội thời điểm, mới có thể hướng ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn nói trong vòng mấy tháng sẽ cạnh tranh thu hồi lại một chuyến. Bởi vì ly khai Uno Hana Zets, Mù Cù Dồ không sai biệt lắm có thể nói là đã quên mất ứng với nên cuộc sống thế nào. Ừm, đã biết. Mù Cù Dồ gật đầu. Ta đây trước đi xử lý đội vụ. Uno Hana Zets nói xong, liền xoay người rời đi. Đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Mù Cụ Dỗ cười nói, nhớ kỹ lưu cho ta ý một cái có chữa thương thiên phú tử thần, hiện tại bốn phiên đội có thể là phi thường thiếu người a. Không thành vấn đề, sau này tốt nghiệp, bốn phiên đội chọn trước. Mù Cụ Dỗ sảng khoái nói, còn như xe có hay không có người ta nói Mù Cụ Dỗ đây là lấy quyền mưu tư, Mù Cụ Dỗ cũng sẽ không quản. Nếu quả như thật là có người nói như vậy, như vậy Mù Cụ Dồ tuyệt đối sẽ lý trực khí tráng nói ra, ta chính là lấy quyền mưu tư. Không phục không phục ngươi liền gục xuống cho ta a. Mỗi năm một lần chân ương linh thuật học viện nhập học chắc thí, tuyệt đối là xã ổ sổ xỉ hệ tỷ việc trọng đại, mặc dù đang xảy ra khả năng không hiện. Thế nhưng ở lưu hồn ngai, tuyệt đối là so với bất luận cái gì ngày lễ đều trọng yếu một ngày. Chân ương linh thuật học viện nhập học chắc thí chiêu sinh điểm, thiết lập ở tiến nhập xảy ra bốn đạo môn một trong đông môn thanh lưu cửa chính. Cũng tượng trưng lấy đi qua chắc thí là được đi vào sầy dây bên trong, đối với lưu hồn nhai hồn phách mà nói, đây chính là một bước lên trời, cho nên mặc dù là ly đông môn thanh lưu xa nhất tây khu thứ 80 khu hồn phách, mặc dù cần phải tiêu hao mấy tháng lâu, cũng sẽ chạy tới. Đứng ở thanh lưu bên cạnh, nhìn thanh lưu ở ngoài cái kia vừa nhìn vô tận sóng người. Mù Cù Dô nhìn về phía bên cạnh y bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn, hỏi. Năm nay tôi tiến hành nhập học khảo nghiệm hồn phách so sánh với năm ngoái thế nào? Ỷ bạ tệ sủ dạ ẹ mẩn thân là thất phiên đội đội phó, mà chân ương linh thuật học viện quản khống đều giao cho thất phiên đội, hắn tự nhiên cũng là không chạy thoát được đâu. Ở này 10 ngày bên trong, 4 phiên đội, thất phiên đội, 8 phiên đội, thập tam phiên đội, đều là tất cả nhân viên xuất động ở lưu hồn nhai tiến hành diễn thuyết. Cho nên chỉ riêng nhân số mà nói, so sánh với năm ngoái nói, là có sấp xỉ gấp 2 để thăng. Còn lại phương đỉ hệ nờ, liền muốn các lộ ủy chữa hoàn thành sau khi khảo sát mực có thể biết được. Ỷ bạ tệ xù ra ẹ mẩn hồi đáp. Ừm, vậy liền bắt đầu tiến hành nhập học chắc thí. A Mù Cụ Dồ gật đầu nói rằng. Đúng, đội trưởng. Ỷ bạ tệ xù ra ẹ mẩn đáp. Ảm tờ giờ tấn 3, mẫu các lộ ủy chữa linh lực tư chất, đấu loại, quả dù mỉ tinh khiết nhị lang, mộ các lộ hủy chứa linh lực tư chất, đấu loại, hạ sĩ mổ tổ long tạ dịu, mộ các lộ hủy chứa linh lực tư chất, đấu loại một tên tiếp theo một tên mộ các lộ hủy chứa linh lực tư chất, nghe mù cụ rồ đều có chút trợn tròn mắt mù cụ rồ thô sơ giản lược tính một chút, liên tiếp 50 đều có ai chẳng lẽ, phải lấy bi kịch thu chàng nha mù cụ rồ lẩm bẩm nói. Cột xù bạ kỳ nhận hữu vệ môn, ất đẳng linh lực tư chất, chúng cử chân ương linh thuật học viện đột nhiên kết quả khảo nghiệm, để mù cụ rồ thả lỏng một hơi. Rốt cuộc không phải như thế lung túng, nếu không liên tiếp trên 100 cái mẫu các lộ hủy chữa linh lực tư chất, tuyệt đối là phá vỡ chân ương linh thuật học viện nhớ bất quá như vậy kỷ, mù cụ rồ hoàn toàn không muốn đánh phá. Cột xù bạ kỳ nhận hữu vệ môn sao hình như là kịch tình trước 110 năm thất phiên đội đội phó. Quả 427 nhưng vẫn là nhà mình phiên đội nhất không chịu thua kém á mù cụ rồ không khỏi cảm thán nói. Nhập học chắc thì có cái không yên tiến hành, ớt đẳng linh lực tư chất hồn phách cũng không ít. Tỷ như giả đồ mà dư lì xạ, ô mà ẻ đạ nổ rồ mỉ chi vào, lâu bạch những thứ này ở kịch tình bên trong xuất hiện qua nhân vật, ngược lại là cho mù cụ rồ một loại cảm giác quen thuộc mặc dù không có giáp đẳng linh lực tư chất thiên tài xuất hiện, thế nhưng mù cụ rồ không hề có một chút nào lo lắng. Bởi vì ở trong đám người, mù cụ rồ thấy thân ảnh quen thuộc đột nhiên, bạch quang chói mắt sổ khởi đây là kỳ nổ giáp đẳng linh lực tư chất một tiếng thét kinh hai tiếng, còn có chói mắt ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của người. Giáp đẳng linh lực tư chất, nghe nói là có thể dễ dàng trở thành đội trưởng tư chất A là ai A dường như hơn 10 năm đều chưa từng xuất hiện đi chu vi nghị luận ở Mỹ, hiển nhiên đối với giáp đẳng linh lực tư chất sở hữu giả vô cùng hiếu kỳ. Lúc này, chắc thí tử thần cũng tuyên bố kết quả, cụ chỉ ký bị Aqua giáp đẳng linh lực tư chất chúng cử chân ương linh thuật học viện đầu tiên là mấy giây vắng vẻ tiếp lấy, nổ một cái tử, chu vây lại quan sát chân ương linh thuật học viện nhập học khảo nghiệm tử thần nhóm đều sôi trào.